Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 185, có thu hay không? Nhìn xem Lâm Ninh im lặng ánh mắt, một già một trẻ cũng dần dần tỉnh táo lại, biểu lộ ẩn ẩn có chút xấu hổ, nhưng duỗi ra tay đều không thu hồi. Việc quan hệ tiên tổ bá vương thần binh, Hoàng Thành Tư Tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bá vương cung người ở bên ngoài trong tay, chỉ là một thanh dùng tốt thần binh, nhưng đối với tu luyện Bá vương giang đỉnh thần công, bá vương truyền nhân nghe nói, bá vương cung bên trên bao hàm bá vương lưu lại vô thượng tiễn đạo. Tập chi có thể bắn giết tông sư, thậm chí đỉnh phong tông sư. Loại này thần binh, Hoàng Thành Tư Tuyệt không có khả năng như vậy bỏ qua. Một bên Hoàng Hồng Nhi khí dậm chân, liên tục dùng đôi mắt đẹp oán trách Lâm Ninh. Làm sao dạng này ngốc? Thừa nhận làm gì nhá? Nhưng mà Khương Thái Hư cùng Ngô Viện lại có chút tán thưởng nhìn xem Lâm Ninh. Thanh Vân Trại Kỳ thật đã đến, thậm chí ẩn ẩn vượt qua lúc trước Thiên Kiếm Sơn thực lực. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết Hầu Vạn Thiên đã bước ra sau cùng nửa bước. Nhưng có tuyệt đỉnh tông sư tọa trấn Sơn Trại, lại xấu hổ làm việc, cũng quá không ra gì. Bá vương cung đã ngay tại Thanh Vân Trại trong tay, như vậy sớm muộn sẽ lộ diện. Lúc này phủ nhận, tương lai ngược lại dẫn tới Hoàng Thành Tư tức giận cùng xem thường, càng thêm bất lợi. Hạng Bình dài nhỏ đôi mắt nhìn xem Lâm Ninh, trầm giọng hỏi, đến cùng như thế nào mới bằng lòng trả lại ta tiên tổ thần binh? Lâm Ninh nói, các hạ phải tất yếu biết rõ một sự kiện. Mặc kệ cái kia thanh cung đến cùng phải hay không bá vương cung, đều không phải từ Hoàng Thành Tư đoạt được. Cho nên, chúng ta Thanh Vân Trại không nợ các ngươi bất kỳ vật gì. Hạng Bình đè nén nộ hỏa, gằn từng chữ, bá vương cung chính là tiên tổ sở bá vương chi thần binh. Tại trong tay các ngươi, chính là thiếu chúng ta. Lâm Ninh nghiêng đầu đi xem Hoàng Hồng Nhi. Nói, ta nghe nói bá vương cung cũng không phải là sở bá vương chế tạo, mà là tại lúc trước hắn cũng có mấy đời chủ nhân. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy nhãn tình sáng lên, liên tục gật đầu nói, chính là này lý, sở bá vương hay là từ trong tay người khác đoạt được này thần cung. Chỉ bất quá tại bá vương cung chủ nhân bên trong, hắn mạnh nhất, cho nên hậu thế đều lấy bá vương vì thần cung chi danh. Lâm Ninh quay đầu lại, ha ha cười nói, nếu là bá vương trước đó mấy đời thần cung chủ nhân hậu nhân cũng đến đây yêu cầu, ngươi có cho hay là không? Hạng Bình nghiêm nghị nói, ai dám? Lâm Ninh nụ cười trên mặt thu lại, chậm rãi nói, cho nên nói, đến tột cùng là ai mạnh ai yếu vấn đề. Hôm nay nếu là Hoàng Thân Vương đích thân đến, Thanh Vân Trại đương nhiên lập tức dâng lên thần cung, trà ngon chiêu đãi, như các hạ lấy lễ mà đến. Nói rõ nguyên do, ta Thanh Vân Trại cũng vô tuyệt mạnh cao nhân thiện xả. Cho ngươi lại như thế nào? Có thể ngươi dựa mạnh mà đến, hùng hổ dọa người, ta Thanh Vân Trại như vậy dâng lên thần binh, lại nên như thế nào tự xử tại giang hồ? Hạng Bình sắc mặt liên tục biến ảo, nghe đến tận đây trầm giọng nói, thiên hạ ai dám cầm việc này nói ngươi Sơn Trại, ta tự mình giết hắn. Lâm Ninh nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói cho cùng, trong lòng ngươi hay là xem thường ta Thanh Vân Trại? Như thiên hạ có người vô cớ phỉ báng tại ta, sao lại cần cực khổ ngươi Giang Đông tiểu bá vương động thủ? Chẳng lẽ ngươi mạnh hơn chúng ta? Hạng Bình giận dữ nói, ngươi đều có thể thử một chút. Lâm Ninh vỗ tay cười nói, đây chính là ta biện pháp. Vẫn là câu nói kia, nếu là Hoàng Thành Tư Hoàng Thân Vương đích thân đến, vô luận thần cung đến cùng phải hay không các ngươi, Sơn Trại nhất định dâng lên. Nghĩ đến lúc đó, giang hồ dù lớn, nhưng cũng không người sẽ cười ta Thanh Vân Trại nhát gan. nhưng nếu vẫn là các hạ đến đây đòi hỏi, trước hết đến tỉ thí một chút võ đạo đi. Nói, Lâm Ninh chỉ cầm kiếm mà đứng đã lâu Điền Ngũ Nương. Nói, ây, kia là thê tử của ta, cũng là Thanh Vân trại chủ. Ta nhiều lắm là cũng là quân sư. Chỉ cần ngươi tự nghĩ trên võ đạo mạnh hơn nương tử của ta, liền có thể đến đây cầm lại chiếc cung thần đó. Đương nhiên, ngươi như cảm thấy đời này đều không có cái này hy vọng, cũng có thể để Hoàng Thành Tư biến thành người khác đến so tài. Ta một lời đã nói ra, như trắng nhuộm đen, chung thân không thay đổi. Hạng Bình nghe vậy chậm rãi ngóc đầu lên, liền muốn đáp ứng. Một bên lão giả đôi mắt già nua vẩn đục bên trong lại hiện ra tức giận chi ý. Nhìn xem Lâm Ninh nói, tốt một cái tâm tư ác độc tiểu tử. Hắn nhất thời không quan sát, không nghĩ tới lại để Lâm Ninh đào xuống lớn như thế một cái hố sâu. Hắn thấy, Lâm Ninh dụng tâm ác độc, khiến người giận sôi, bởi vì Lâm Ninh vậy mà muốn dao động Hạng Bình võ đạo chi tâm. Điền Ngũ Nương kiếm pháp chi cao tuyệt, ngay cả hắn đều ẩn phí sức. Hạng Bình tuy là hạng thị hoàng tộc trăm năm khó gặp tuyệt thế kỳ tài, nhưng liền trước mắt xem ra, khoảng cách Điền Ngũ Nương còn không nhỏ khoảng cách. Lâm Ninh dùng cái này sự tình vì hẹn, sẽ cho Hạng Bình mang đến áp lực thực lớn, bao quát hạng thị tộc nhân cùng Hoàng Thành Tư nội bộ, đều sẽ một mực có người buộc hắn. Mà chỉ cần hắn một mực không cách nào đánh bại Điền Ngũ Nương, nó võ đạo chi tâm liền sẽ từ đầu đến cuối long đong. Đối với lão giả đến nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Lại nghe Lâm Ninh ngạc nhiên nói, lão nhân gia, lời này của ngươi lại là không thú vị. Nhà ngươi Giang Đông tiểu bá vương nhất định là muốn trở thành hoàng thân vương người. Chúng ta nho nhỏ một cái sơn trại, vì hóa giải hai nhà hiểu lầm, cam nguyện trở thành tương lai võ thánh võ đạo đá mài đao. Ngươi không tán dương một tiếng cũng được, lại vẫn nói ra bực này lời nói đến. Nhà ta nương tử võ công tuy cao, nhưng cũng kém không nhiều, liền đến này là ngừng. Ngươi chẳng lẽ lo lắng nhà ngươi tiểu bá vương chỉ có thể gia đình bạo ngược, lại ngay cả bên ngoài một cái nhược nữ tử cũng không sánh bằng. Vậy hắn về sau nên thành tựu cái dạng gì võ thánh? Ngươi cái này, ta thực tế không hiểu rõ, lão nhân gia người trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào? Lão giả hừ lạnh một tiếng, liền muốn bác bỏ, lại nghe Hạng Bình ngẩng lên thật cao cái cằm, như là lập xuống nhân sinh đại thệ gằn từng chữ. Tốt, tiên tổ bá vương cung liền tạm tồn tại ở đây. Ta Hạng Bình thề, trong vòng 10 năm, ắt với vít tự mình thu hồi thần cung, ta chính là Giang Đông tiểu bá vương, làm sao có thể vì một nữ tử ngăn lại. Mặt khác, đến ngày đó, ta sẽ không giết ngươi, mà sẽ để cho ngươi cùng ta dẫn ngựa rơi đạp, thoát giày châm trà. Nhìn xem đầu dương cùng một gà trống Hạng Bình, Lâm Ninh khoát tay ngăn lại tức giận lửa Điền Ngũ Nương. Cười nói, mạnh được yếu thua, đây là thiên đạo, ta đời này tập võ thiên phú thường thường không có gì lạ. Chỉ có thể trốn ở nương tử sau lưng tìm kiếm phù hộ. Nếu ngươi quả thật ngay cả nương tử của ta đều đánh bại, ta cũng chỉ có thể làm gã sai vặt công việc. Hy vọng ngày đó tối nay đến. Hạng Bình nghe vậy, ha ha cười nói, cái này không phải do ngươi. Lâm Ninh lắc đầu nói, đương nhiên, ngươi nếu như ngày mai tìm mấy cái đỉnh phong tông sư đến, cùng nhau vây kín ta sơn trại, ta cũng nhận. Hạng Bình nghe vậy lại phảng phất nhận vô cùng nhục nhã. Giận dữ nói, đánh giám, tiểu tặc chỗ này dám như thế nhục ta. Lâm Ninh cười ha ha, chắp tay một cái, nói, tiểu bá vương tự nhiên sẽ không, có thể cái khác quan tâm ngươi người, sợ ngươi tiếp nhận không bực này áp lực. Hạng Bình nghe vậy chi trệ, cười lạnh nói, ngươi cũng không cần cố ý khích ta, ta đã lập xuống lời thề, Hoàng Thành Tư liền không người lại nhiều sự tình, thật muốn có người giở trò xấu, nghĩ xấu ta võ đạo chi tâm, lớn không đợi hắn giết các ngươi, ta lại giết hắn là được. Ngươi muốn cho ta thay ngươi đảm bảo chu toàn, chẳng lẽ coi ta là ngu ngốc hay sao? Lâm Ninh lắc đầu liên tục nói, tuyệt không ý này, tuyệt không ý này, chỉ là thần sắc trên mặt lại vô cùng tiếc nuối, hiển nhiên là khẩu thị tâm phi. Thấy hắn như thế, Hạng Bình sinh sinh khí cười, chỉ vào Lâm Ninh nói, ngươi chờ, sớm tối để ngươi một bụng ý đồ xấu mà không có chỗ dùng. Dứt lời, quay người bước nhanh mà rời đi. Các loại hai người này sau khi đi, mọi người yên tĩnh sơ qua về sau, đúng là Tinh Nguyệt Bồ Tát trước hết nhất thở dài một tiếng, nói, trên giang hồ, người lừa ta gạt sao mà phức tạp, lấy lang quân ngút trời kỳ tài, nếu không phải bởi vậy loại đủ loại phân tranh trì hoãn, nhất định có thể viết ra rất nhiều hoa thải văn chương. Truyền thế thi từ, Lâm Ninh ha ha cười nói, ta mấy chuyến biện bạch, Bồ Tát chỉ là không tin, những thi từ kia coi là thật không phải ta sở tác. Tinh Nguyệt Bồ Tát biết hắn lại muốn nói cái gọi là thiên nhân, khẽ lắc đầu về sau, không mang một tia hồng trần khí tức, như hằng nga bôn nguyệt, trôi hướng sơn trại hậu phương. Rất nhiều xa xa vây xem các sơn dân thấy chi, cũng nhịn không được quỳ xuống đất hạ bái. Tưởng rằng chân khí tát hàng thế, nhưng mà Lâm Ninh thấy chi, trong lòng cũng rất là không thích, tương phản còn có lo lắng mơ hồ. Vị này Tinh Nguyệt Bồ Tát cảnh giới chi cao, sợ là đương thời tiếp cận nhất võ thánh người, nếu không trước đó tiếng tiêu, sẽ không để cho hoàng thành tư vị kia hàng thật giá thật tông sư đỉnh phong đều không có lực phản kháng chút nào. Mà lại, vị này Tinh Nguyệt Bồ Tát trên người nhân khí mà cũng ít đáng sợ. Tuy nhiên từ bi, lại là tiếp cận thánh nhân như vậy từ bi, chính là đối hoàng giác còn hữu tình. Có thể tình này cũng chỉ cần hoàng giác sống sót, không vì ác thuận tiện. Về phần hoàng giác nội tâm đến tột cùng loại nào ý nghĩ, có phải là sống không bằng chết, lại cũng không tại lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong. Mỗi một ngày, nàng cũng chỉ là hỏi một chút bên người tỳ khưu, hoàng giác tình huống như thế nào, tại xác định còn sống về sau, liền không cần phải nhiều lời nữa. Thánh nhân chi đạo, quả thật là đáng sợ. Tiểu lang quân, người thật tốt sẽ tính toán nha. Mặc Trúc trong nội viện, đã tự nhận là người trong nhà Hoàng Hồng Nhi không biết khách khí là vật gì. Đi theo Lâm Ninh hai vợ chồng trở về phòng về sau, ngữ khí khó lường nói, Lâm Ninh ha ha nói, luận tâm cơ chi sâu, ta chưa hẳn thắng ngươi. Hoàng Hồng Nhi nổi nóng nói, nguyên bản ta cũng tự nhận thông minh, hành tẩu giang hồ nhiều năm, muôn hình muôn vẻ người gặp qua không biết bao nhiêu, tâm cơ thâm trầm tính toán khó lường lão hồ ly cũng được chứng kiến rất nhiều. Nhưng đối phó dạng này người, chỉ cần đem khống ở tham niệm của mình, kỳ thật cũng không tính khó. Nhưng đến tiểu lang quân nơi này, ai, ta cũng không biết chính mình có phải hay không đã trong lúc bất tri bất giác tiến ngươi biện pháp bên trong, vẫn là mình tự tay đeo lên. Lâm Ninh nghe vậy, đầy mắt cổ quái, vốn muốn hỏi hỏi là cương, siêu, bản, mỏng, hay là đỗ. Ke, lôi, ly, tư, nhưng nhìn ra được Hoàng Hồng Nhi trong mắt rõ ràng lo lắng. Liền theo hạ trò đùa lời nói, ngạc nhiên nói, ngươi đang lo lắng cái gì? Hoàng Hồng Nhi không có đáp Lâm Ninh, mà chính là nhìn về phía Điền Ngũ Nương, bỗng nhiên liền mắt đỏ nói, tỷ tỷ, ta thật thật hâm mộ ngươi. Tiểu lang quân nhìn như quan tâm rất nhiều người, ngay cả không có chút nào liên quan lưu dân đều cứu sống bọn họ, giúp bọn hắn an cư lạc nghiệp. Có thể ta lại nhìn ra được, đối với chúng ta dạng này người, trong lòng của hắn kỳ thật tỉnh táo thậm chí lãnh khốc. Hắn sẽ tính toán chúng ta những người này tác dụng, duy chỉ có đối tỷ tỷ, hắn là chân tâm thật ý yêu thương. hắn phí hết tâm tư cùng Hoàng Thành Tư người liên hệ. Chính là vì giữ gìn tỷ tỷ uy danh, cũng vì giữ gìn tỷ tỷ chu toàn. Ta cùng tỷ tỷ đồng dạng phụ mẫu đều mất, có thể tỷ tỷ còn có người như thế trìu mến thương yêu. Ta lại chỉ có thể cơ khổ một người, trở thành người ta thế cuộc bên trong một quân cờ, làm trâu làm ngựa đều khiến người chán ghét. Dứt lời, buồn tâm đến, nằm ở bên cạnh bàn khóc giống lên. Điền Ngũ Nương không có đi qua loại cục diện này, thanh lãnh trên mặt hiện ra một vòng bất đắc dĩ đến. Nhìn về phía Lâm Ninh, đối với cái này cơ hồ khúm núm, mục đích nhưng lại như thế không thuần khiết ma giáo yêu nữ. Nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chẳng lẽ thật đem nàng thu vào trong nhà đến? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.